Thì hôm nay thì trong các cái buổi sáng đó thì sư sẽ chia sẻ với mọi người một số các cái vấn đề mà đa phần là nó sẽ liên quan chặt chẽ tới cái việc thực hành và quan sát của chúng ta. Vì những cái điểm này là những cái điểm nó cũng rất là căn bản và rất là cốt lõi. Thì chính vì vậy thì nó cũng sẽ được lặp đi lặp lại và nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Thì chúng ta đã biết là quan sát ở trong thiền, tức là một cái quan sát chúng ta quay vào bên trong thì ghi nhận ở trên thân tâm. Và nếu như mà chúng ta không biết được những gì nó đang sinh khởi ở trên thân tâm mình, cũng có nghĩa là chúng ta đang còn bị chi phối bởi vô minh. Nắm bắt được những gì sinh khởi, những gì hiện khởi ở trong hiện tại, cũng có nghĩa là sẽ giúp chúng ta thoát ra khỏi các cái bóng đêm của vô minh, để rồi đi từ vô minh tới minh. Thì tất cả những gì mà chúng ta kinh nghiệm nó đều xảy ra ở trên các căn, đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Thì với sự tiếp nhận các cái đối tượng này, nắm được những gì hiện khởi thông qua các căn, thì Đức Phật còn gọi đây đó là thế giới của các kinh nghiệm. Thì chính vì vậy mà trên cái tấm thân chưa đầy ba tấc này, Đức Phật ngài tuyên bố về thế giới, tuyên bố về sự tập khởi của thế giới, tuyên bố về sự tận diệt thế giới, và tuyên bố con đường dẫn tới sự tận diệt của thế giới. Như vậy thì thế giới ở đây là thế giới ở bên trong, thế giới của thân tâm, thế giới của các kinh nghiệm, mà không phải là một cái thế giới ở bên ngoài. Như vậy thì chúng ta cũng không phải đi tìm ở đâu quá xa, mà chính là ở ngay trong thân tâm mình. Thì khi mà chúng ta đã rõ được cái cơ chế, cái hoạt động của một căn nào đó, thì có thể nói là chúng ta cũng sẽ phát hiện ra một cách tương tự đối với các cái căn còn lại. Thì cũng tương tự như là khi mà người ta phát hiện ra cái cơ chế thiết lập của một cái thói quen, khi mà nắm bắt được một cái thói quen, cũng có nghĩa là người ta sẽ thấy được các cái cơ chế hoạt động của các cái thói quen khác. Vấn đề là người ta phải thấy được một cái cụ thể, một cái rõ ràng đã. Bây giờ chúng ta cũng có thể lấy thông qua một cái ví dụ, đúng không? Thì chúng ta có thể lấy ví dụ qua cái âm thanh đi, cho nó dễ hiểu. Bây giờ xin hỏi mọi người là khi mà có âm thanh thì chúng ta nghe bằng tai hay là nghe bằng gì? Nghe bằng tai hay là nghe bằng tai phải không? Không, đây là chúng ta giới hạn thôi. Có nhiều cái nhưng bây giờ chúng ta giới hạn là âm thanh. Khi mà có âm thanh thì chúng ta nghe bằng tai, chúng ta nghe bằng gì? Dạ? Nghe bằng tai. Người thì nói nghe bằng tai, người thì nói nghe bằng tâm biết. Có chắc không? Có chắc không? Đấy, bây giờ một cách rất là cụ thể để khi mà có một âm thanh. Bây giờ chúng ta cứ bây giờ chúng ta sẽ hỏi mọi người là bây giờ nhé, sư gõ một cái này, bây giờ chúng ta nghe này, nghe nhé. Không, rồi được chưa? Rồi bây giờ sư gõ cái khác này. Hai cái này giống hay khác nhau? Khác nhau. Khác nhau thế nào? Nghe lại lần nữa này, nghe lại lần nữa này, nghe lại lần nữa. Rồi. Bây giờ chúng ta có cái nghe không? Bây giờ có cái nghe không? Người bảo có, người bảo không, thế chứ? Đấy, chúng ta bây giờ người bảo có, người bảo không. Này, bây giờ có cái nghe này. Có không? Bây giờ có không? Này, nghe lại này. Đấy, chúng ta thấy một cái ví dụ đơn giản nhưng mà chúng ta cũng không có chắc chắn. Thì nghe lại, nghe lại. Bây giờ có không? Có không? Bây giờ có không rồi mà. Bây giờ có không? Có không? Mọi người thấy không? Thứ nhất là chúng ta không có chắc chắn những cái mà nó rất là cụ thể và đơn giản. Thế thì chúng ta còn nói làm sao những cái nó ở xa hơn. Thế bây giờ sư sẽ viết lên bảng để cho nó dễ hình dung. Thế xoay cái bảng nó ngang ra là thế nhé. Chúng ta thấy đó là các căn tương ứng của chúng ta, đúng không? Đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Vậy thì bây giờ sư sẽ lấy là cái tai trước, đúng không? Cái tai, nếu mà chúng ta biết được cái cơ chế hoạt động ở tai thì chúng ta sẽ biết được cái cơ chế hoạt động của các cái căn khác một cách tương ứng. Như vậy là chúng ta có tai. Mọi người có đồng ý không? Có tai. Và cái đối tượng của cái tai là cái gì? Đối tượng của âm thanh là cái gì? À, đối tượng của tai là gì? Âm thanh, có chắc chắn không? Đúng không? Ngoài âm thanh ra, cái tai này có ghi nhận được cái gì nữa không? Hả? Ngoài âm thanh ra, cái tai có ghi nhận được cái gì nữa không? Tức là cái đối tượng của tai này chỉ là âm thanh hay là ngoài âm thanh còn có cái khác? Thì cái đối tượng của tai này nó chỉ có gì? Chỉ có âm thanh mà thôi nhá. Đối tượng của tai này duy nhất một và chỉ một mà thôi, tức là âm thanh, đúng không? Như vậy thì khi mà có âm thanh nó khởi lên, đúng không? Nó tác động đến tai thì chúng ta có một cái nó sinh khởi, đúng không? Người ta gọi là cái gì? Bây giờ là cái gì? Bây giờ chúng ta sẽ dùng một cách nó nôm na cho nó dễ hiểu, tức là chúng ta gọi là cái nghe, có phải không? Mọi người có đồng ý không? Đúng không? Cái nghe. Và cái nghe này trong một cái thuật ngữ chuyên môn khác thì người ta gọi đây là gì? Nhĩ thức. Thức, đúng không? Thức ở đây là gì? Thức ở đây là cái biết, đúng không? Biết. Nhĩ ở đây là gì? Tai, hay nói cách khác tức là cái nghe. Vậy thì cái nghe này nó biết cái gì? À, đây là cái nghe, đúng không? Hay là người ta còn gọi đây là cái biết, đúng không? Mọi người có đồng ý không? Có phải vậy không? Vậy thì cái biết hay cái nghe này nó biết cái gì? Biết cái gì? Biết cái gì nào? biết cái âm thanh này đúng không? Mọi người có đồng ý không? Mọi người thấy chưa? Khi mà có âm thanh nó tác động đến cái tai này thì có một cái nghe nó sinh khởi. Cái nghe này nó sinh khởi. Hay người ta còn gọi là cái biết. Và cái biết này nó biết được âm thanh hay là ghi nhận cái âm thanh này. Đó. Vậy thì chúng ta nghe bằng tai, chúng ta nghe bằng gì? Hả? Hả? Hả? Vậy thì có phải cái tai này nó nghe không? Có phải cái tai này nó nghe không? Như vậy thì nhờ có cái tai, đúng không? Cái âm thanh này nó tác động đến cái tai thì có một cái sinh khởi. Và cái đó nó nhận biết cái âm thanh. Vậy thì biết cái âm thanh đó, đúng không? Nhận biết được cái âm thanh đó, biết được cái âm thanh đó, đó là cái gì? Cái thức, cái nghe, nhĩ thức hay là cái biết. Vậy thì cái này người ta gọi đó là gì? Tâm hay là thức, đúng không? Đúng không? Vậy thì cái thức này hay cái nghe này nó biết được âm thanh. Nhưng bây giờ chúng ta đặt lại vấn đề thế này. Nếu có cái tai có âm thanh, nhưng mà cái âm thanh này nó không tác động lên tai, có cái nghe không? Thì có cái nghe không? Chỉ có âm thanh nào tác động đến tai thì lúc đó có một cái nó sinh khởi. Mọi người lưu ý nhé, chỉ có âm thanh nào tác động đến tai thì lúc đó mới có một cái nó sinh khởi. Đây là nó sinh khởi. Thì xung quanh chúng ta có rất nhiều các cái âm thanh. Từ xa cách đây vài trăm mét, một km có rất nhiều âm thanh. Nhưng mà chỉ có cái âm thanh nào mà nó vào cái vùng tiếp nhận của tai thì lúc đó nó mới có một cái nghe sinh khởi. Mọi người có nắm được cái chỗ này không? À, vậy thì chúng ta nghe bằng gì? Chúng ta thấy ở đây chúng ta không nghe bằng tai, đúng không? Mà nếu mà nói một cách chặt chẽ hơn thì chúng ta không nghe bằng tâm. Chỉ khi nào có các cái điều kiện nó hiện hữu, nó hội tụ thì có một cái nó khởi lên. Không có tai thì không có cái nghe. Và có âm thanh và âm thanh không tác động đến tai thì cũng không có cái nghe. Như vậy thì cái này nó có thường trực hay là nó không thường trực? Nó có ở đó, cái nghe này nó có luôn có ở đó không? Mọi người nhìn thì mọi người bảo lại luôn có ở đó là thế nào? Có ở đó hay không nào? Có hay không? Chúng ta phải chắc chắn một điều chứ, đúng không? Có hay không nào? Không có, đúng không? Chỉ khi nào nó có các điều kiện, nhất là có các cái điều kiện, đúng không? Và các cái điều kiện đó nó đáp ứng, đúng không? Nó có cái sự ở đây là tác động thì nó mới dẫn tới một cái nó sinh khởi. Và chính cái sự sinh khởi này nó gọi đó là cái nghe. Và cái nghe đó nó nhận biết được cái âm thanh. Mọi người có nắm được cái này không? Nắm được cái này không nào? Bây giờ sẽ dùng một cái ví dụ đơn giản hơn để cho chúng ta thấy. Chúng ta có một cái bao diêm, đúng không? Này, đại khái vậy, cái bao diêm. Bên này là cái để quẹt. Và đây là có một cái que diêm, đúng không? Bao diêm và que diêm. Khi mà cái que diêm này nó quẹt lên cái bao diêm thì chúng ta có gì? Lửa. Vậy thì lửa sinh ra từ bao diêm hay lửa sinh ra từ que diêm? Nếu mà nói chính xác thì lửa cũng không sinh ra từ bao diêm, lửa cũng không sinh ra từ que diêm, đúng không? Chỉ khi nào que diêm tác động đến bao diêm thì lửa sinh khởi. Thì lửa ở đây chính là gì? Ở đây chính là gì? Cái biết, đúng không? Hay là trong trường hợp ở đây đó là gì? Cái nghe. Cái bao diêm này thì nó giống là cái gì? Cái tai. Và cái que diêm này nó là cái gì? Âm thanh. Âm thanh, đúng không? Khi nào mà que diêm tác động đến bao diêm thì có một cái nó sinh khởi. Và khi mà lửa bùng lên, rồi lửa làm sao? Làm sao? Tắt, đúng không? Lụi. À, phải không? Vậy thì trước đó lửa từ đâu mà ra? À, có ở đâu không? Lửa, người ta có chữ lửa ở đâu ra không? Và rồi khi mà lửa tắt, lửa đi về đâu? À, vậy thì chúng ta có thể nói gì về trong cái trường hợp này? Vậy thì trước đó cái nghe ở đâu? Có không? Và sau khi mà nó nghe xong, nó ghi nhận xong cái đối tượng này thì sao? Mất. Diệt đi. Vậy thì nó đi về đâu? Tắt tại chỗ, đúng không? Lửa sinh ra ở đâu? Lửa diệt ở đó. Vậy thì nghĩa đức ở đây sinh khởi ở đâu, nó diệt ở đâu? Người có nắm được cái chỗ này không? Nó thực hiện xong cái chức năng của nó, xong, không còn nữa. Vậy thì trước đó là cái nghe này nó không thường trực, cũng giống như là một cái quả chuông và một cái chùy, đúng không? Nếu mà chúng ta cứ để cái chùy nó cách quả chuông như thế này thì có bao giờ có cái tiếng chuông không? Nếu mà chúng ta để như vậy 100 năm thì nó cũng không có cái tiếng chuông phát ra. Và chỉ khi nào mà nó có được các cái điều kiện như thế này, nó có được tai, có được cái âm thanh, và cái âm thanh này tác động đến tai thì có một cái sinh khởi, người ta gọi đó là cái biết, cái nghe. Và cái nghe này nó nhận biết cái âm thanh. À, nắm được cái chỗ này chưa? Nó rất là rõ ràng nhé. Bây giờ chúng ta nghe lại này. Bây giờ chúng ta có cái nghe không? Bây giờ chúng ta lấy cái trường hợp đây có không? Thì cũng giống như trường hợp đây, đúng không? Chúng ta đang để cái que diêm ở ngoài, có không? Bây giờ có cái nghe không? Bây giờ chúng ta nghe này, có không này? Có không? Có không? Và bây giờ chúng ta thấy này, nếu mà bây giờ sư làm như thế này, đúng không? Bây giờ sẽ làm một tiếng đồng hồ, điều gì xảy ra? Điều gì xảy ra? Cái nghe sinh khởi liên tục. Đây, mọi người nghe lại này. Đúng không? Sao chúng ta có đôi tai tốt? Chúng ta làm sao? Có âm thanh. Âm thanh này làm sao? Tác động đến tai. Thì là sao? Phải nghe thôi. Thế còn cái chuyện mà mình thích hay không thích, cái chuyện đó là chuyện khác. Chúng ta không có kiểm soát được cái này, chúng ta không... Nếu mà chúng ta biên tai vào, tức là chúng ta can thiệp, đúng không? Thế còn bình thường, để một cái đôi tai bình thường như thế này, và âm thanh, bất kỳ một cái âm thanh nào nó tác động đến tai, thì là sao? Phải nghe. Có ai can thiệp được vào cái tiến trình này không? Có ai can thiệp được vào tiến trình này không? Hoàn toàn là tự nhiên. Hoàn toàn nó xảy ra một cách tự nhiên khi các cái điều kiện nó có, khi các cái điều kiện nó hội tụ. Có ai ở đây không? Có ai để nghe không? Ta có nắm được cái chỗ này không nhỉ? Cái chỗ này nó rất là quan trọng đấy. Nó rất là quan trọng. Mấu chốt của vấn đề nó sẽ nằm ở cái như thế này. Mặc dù là nó đơn giản, nhưng mà nó sẽ làm cho chúng ta rõ ràng hơn. Vậy thì bây giờ câu hỏi thứ hai, cái nghe này nó có biết âm thanh này là âm thanh gì không? cái tai của chúng ta đó, nó có biết âm thanh này là âm thanh gì không? Hả? Biết không? Đấy mọi người thấy không? Mọi người biết hay không? Hỏi cái tai này nó có biết âm thanh này là âm thanh gì không? Đấy, người biết người không? Biết không? Biết không? Có chắc không? Sẽ hỏi nữa là có chắc không? Bây giờ chúng ta để ý nhé. Đây là chúng ta đang nói là âm thanh. Bất kể âm thanh gì, nhưng nó biết đó là gì? Âm thanh. Bất kể âm thanh đó là âm thanh gì, cái khởi lên này nó biết là âm thanh. Nhưng biết nó là âm thanh gì thì không còn ở đây nữa. Đây là nó xong rồi đấy, nhiệm vụ của nó là xong rồi đấy. Không thì chúng ta lại lầm tưởng. Chúng ta lại lầm tưởng một lần nữa, đúng không? Mọi người có nắm được không nào? Nhiệm vụ của nó đến đây là xong rồi đấy. Nó diệt rồi đấy. Xong rồi nó diệt rồi. Còn đâu nữa? À. Nếu mà sư không trưng cho mọi người, đây là cái micro, đúng không? Sư để ở phía sau này. Giống ở đâu? Giống trên tường. Nếu mà ở đây có cái công trường thì chúng ta nghĩ làm sao? Ông nào đang gõ cái gì ở đây? Phải không? Làm sao chúng ta biết được cái này? Chúng ta biết là nó giống cái gì thôi. Phải không? Có phải như vậy không? Đúng không? Thì bây giờ mọi người mới nhìn ra đây thì mọi người mới đoán là à đây là cái tiếng gõ vào micro. Chứ còn nếu mà bây giờ sư che cái này đi thì chúng ta có nghĩ là cái gì? Thì tiếng đập, tiếng chát ở đâu đó. Vậy thì tiếng đập, tiếng chát này cái tai nó phân biệt à? À? Tai có phân biệt không? Rõ ràng là cái tai nó có phân biệt không? Tai nó chỉ biết là có gì thôi. Âm thanh mà thôi. Còn âm thanh đó là âm thanh gì? Cái tai này có phân biệt được không? Hả? Không. Vậy thì nhiệm vụ của nó đến đây là xong rồi đấy. Mọi người thấy không? Bây giờ bất kể là âm thanh gì, bất kể là âm thanh gì, khi mà cái âm thanh đó tác động đến tai thì có một cái khởi lên. Cái đó là cái gì? Cái nghe. Bất kể là âm thanh gì. Bây giờ mọi người nghe lại này. Giống nhau hay khác nhau? À, để mọi người lại một lần nữa này. Bây giờ chúng ta lại một lần nữa, chúng ta để ý này, để ý này. Nó khởi lên là một gì? Nó khởi lên cái gì? Nó khởi lên cái gì? Nó khởi lên cái nghe. Chứ sẽ là nói bất kể nó là âm thanh gì, nó khởi lên là cái nghe. Bất kể này, bây giờ mọi người để ý này. Có một cái nghe khởi lên. Bất kể bây giờ tiếng người, tiếng gõ, tiếng búa, tiếng chim, tiếng xe, bất kể âm thanh nào tác động đến tai thì có một cái nghe khởi lên. Nó đều giống nhau, đó là có cái nghe. Bất kể âm thanh nào, không phụ thuộc vào chúng ta, nhưng âm thanh đó tác động đến tai thì có một cái khởi lên, đó là cái nghe. Có nắm được cái chỗ này không nhỉ? Dĩ nhiên, ngoài tai và âm thanh, nó còn có một số các cái điều kiện khác thì chúng ta tạm thời chưa có bàn tới. Thì để cho nó đơn giản hóa thì chúng ta hãy xét tới cái tai và âm thanh. Như vậy thì khi mà âm thanh vào cái vùng tiếp nhận của tai hay là có một cái sự tác động đến tai thì có một cái sinh khởi, đó là cái nghe. Cái nghe. Như vậy thì luôn luôn là có âm thanh tác động đến tai thì chúng ta phải làm sao? Phải nghe. Phải nghe. Chúng ta phải nghe thôi. Thế còn cái chuyện mà thích hay không thích, đấy là cái chuyện khác, đúng không? Thế còn Cái nghe là nó sinh khởi, cái nghe là nó như vậy, bất kể cái loại âm thanh nào. Vậy thì tai này đó, sư muốn hỏi mọi người lại một lần nữa, nó có phân biệt được đây là âm thanh gì không? Có phân biệt được là âm thanh gì không? Nếu mà cái tai mà nó biết âm thanh gì đúng không? Thì nếu mà sư không có để ngoài đó mà sư để ở phía sau cái bàn mà sư vẫn gõ thế này, thì bắt đầu mọi người mới thấy là à, chúng ta mới làm sao? Bắt đầu chúng ta hơi suy nghĩ một chút. À, nó là gì nhỉ? Nó giống tiếng gì nhỉ? Mọi người thấy không? Nếu mà mọi người nhìn thấy xung quanh ở đây có các ông thợ làm, mọi người đoán à, đây về chắc có người đang đập hay là gõ cái gì ở trên trần. À vậy không? Như vậy thì có còn ở tai nữa không? Không còn ở tai nữa. Nó xảy ra ở một cái tiến trình khác rồi. Nó xảy ra tiến trình khác. Nó xảy ra thông qua gì? Suy nghĩ. Nó xảy ra thông qua suy nghĩ. Nó không còn ở tai nữa. Nhưng mà nếu không phân biệt được như thế, chúng ta vẫn cứ nghĩ là nó đang xảy ra ở tai. Không, nó xảy ra ở chỗ khác rồi. Mày thấy không? Và chúng ta có thể hình dung nó giống như là đây là một con chim, đúng không? Và đây là mặt trời, đúng không? Và khi mặt trời này chiếu lên con chim, chúng ta có cái gì? Cái bóng của con chim chiếu lên, đây là mặt đất, đúng không? Đây là ánh sáng mặt trời. Vậy thì ánh sáng mặt trời này chiếu lên con chim thì cái bóng dưới đất. Vậy thì nó là đồng thời hay là cái trước cái sau? Hả? Nó là đồng thời đúng không? Nếu mà có ánh sáng mặt trời hay là bất kỳ cái ánh sáng nào chiếu đến con chim thì cái bóng của con chim này in trên đất, đó là đồng thời. Như vậy thì cái tiến trình mà chúng ta nghe ở tai và nó diễn ra ở trong ý, hay nói cách khác là thông qua suy nghĩ, thì có thể nói là sao? Có thể nói đúng không? Dĩ nhiên là ngay lập tức là cái độ cái tốc độ của nó rất là nhanh, gần như là đồng thời. Như vậy thì cái nghe này nó chỉ biết là có âm thanh thôi, nhưng mà nó không biết đó là âm thanh gì. Nó không biết đó là âm thanh gì. Vậy thì biết nó là âm thanh gì là sao? Hả? Qua ở đâu? Ý rồi. Đây là ý rồi. Qua một cái ý. Hay nói cách khác, một cách nôm na hơn, tức là suy nghĩ. Từ trong cái bộ nhớ của chúng ta, trước đây chúng ta đã nhiều lần chúng ta đã nghe cái đó rồi. Chúng ta đã biết rồi. Nên bây giờ nó khởi lên một cái thì nó rút ngay từ lập tức. Từ trong cái bộ nhớ của nó. À, nó biết đó là cái gì. Thế còn nếu mà chúng ta không biết nó là cái gì thì chúng ta thấy là sao? Chúng ta hơi ngập ngừng một chút, đúng không? Cái gì nhỉ? Cái gì nhỉ? Thì chúng ta lại liên tưởng, à nó giống cái gì nhỉ? Nó giống cái gì nhỉ? Vậy, mọi người thấy rõ ràng cái điều đó đúng không? Nó giống cái gì? Chúng ta liên tưởng với những cái mà chúng ta đã biết. Mọi người nghe, nếu mà không nhìn lên trên này mà chưa gõ như vậy, có rồi. Cứ như là ai đang gõ gõ ở trên kia đúng không? Ai đang gõ thình thình. Ai mà nghĩ là bây giờ đang gõ vào cái micro, đúng không? Vì cái âm thanh này nó hao hao, ná ná, giống một cái gì mà chúng ta đã nghe. Bắt đầu chúng ta mới liên tưởng lại. Vậy thì cái quá trình liên tưởng hay suy nghĩ đó nó diễn ra ở cái chỗ khác. Có nắm được cái chỗ này không? Rồi từ đó, đúng không, nó mới tiếp tục chồng lên những cái khác. À, nếu mà chúng ta đang ngồi thiền, chúng ta nghĩ là đây là tiếng gõ, thì bắt đầu giờ này buổi sáng sao mà ai đã gõ sớm thế, thì bắt đầu các cái sự khó chịu, các cái phiền não làm sao nó mới xen vào, đúng không? Còn bây giờ bình thường không, chúng ta ra hỏi một cái người bình thường không có tu tập gì cả, Một người bình thường bây giờ hỏi là có phải nghe bằng tai không? Anh có phải nghe bằng tai không? Thế người ta sẽ nhìn chúng ta và không biết cái ông này có bị ấm đầu không? Có bị dở hơi không? Hỏi là có nghe bằng tai không? Tương tự như vậy, khi mà nó xảy ra ở mắt chúng ta vậy. Bây giờ hỏi là anh có nhìn bằng mắt không? Anh có nhìn bằng mắt không? Anh có nghe bằng tai không? Người ta cho rằng chúng ta là cái người không bình thường. Hỏi câu dấm dớ. Nhưng mà thực sự đây là những gì nó đang diễn ra ở ngay trên thân tâm của chúng ta. Nhưng mà chúng ta làm sao? Không biết. Tại sao mà chúng ta không biết? Là vì đây, là chúng ta làm sao? Vô minh. Vô minh. Vô minh nó làm che mờ đi bản chất của sự vật hiện tượng. Tại sao? Một cái yếu tố nữa, tức là chúng ta không có, vì sở dĩ vì sao mà vô minh là thiếu đi cái định hướng một cách đúng đắn, hay nói cách khác tức là yoniso manasikara, tức là thiếu đi cái tác ý chân chánh, tác ý đúng đắn. Cụ thể hơn nữa tức là chúng ta thiếu đi chánh niệm. Với chánh niệm, người ta phải ghi nhận được đối tượng đúng, ghi nhận được những gì hiện khởi trên thân tâm ngay trong các cái khoảnh khắc của hiện tại. Nếu mà chúng ta không biết, đúng không, thì cũng có nghĩa là chúng ta vô minh, nó che lấp, mình không biết. Và bắt đầu chúng ta dùng các cái suy tưởng để suy nghĩ, chúng ta áp đặt lên trên đó, thì như vậy nó còn đúng nữa không? Nó còn đúng nữa không? Nó không còn đúng nữa. Như vậy thì chính là ở đây chúng ta thấy từ Sama. Sama nó xuất phát từ cái căn, đó là hướng tới đúng. Hướng tới đúng. Thế còn ngược lại cái Sama ở đây thì tức là Chà. Và nó xuất phát từ cái căn myth, tức là nó làm sai lệch, nó làm thay đổi, nó làm cho sai lệch, nó làm cho thay đổi với cái bản chất của sự vật hiện tượng, không còn đúng nữa, đúng không? Như vậy thì không còn đúng nữa thì tức là gì? Là sai. Mà sai tức là gì? Là tà. Tà tức là sai, tà kiến. Thấy sai, thấy không đúng. Vậy thì chánh kiến ở đây là gì? Là chúng ta thấy đúng, hiểu đúng, thấy đúng. Thì khi người ta hiểu được đúng, thấy được đúng, thì ví dụ người ta làm sao? Suy nghĩ đúng, đúng không? Suy nghĩ đúng mới làm sao nữa? Hành động đúng. Còn nếu mà hiểu sai, thấy sai thì có nghĩa là cũng là suy nghĩ sai, tư duy sai, và dẫn tới đó là gì? Hành động sai. Vậy chúng ta đã nắm được cái chỗ này chưa? Vậy chúng ta đã nắm được cái chỗ này chưa nào? Như vậy thì ở đây là do có các cái nhân và duyên. Do có các nhân và duyên. Vậy thì nhân duyên ở đây là như thế nào? Nếu mà bây giờ chúng ta để một cái hạt giống, đúng không? Có một cái hạt giống nào đó. Cái hạt giống này, nếu mà chúng ta nhìn vào một cái hạt giống đó, thì chúng ta biết đó, là cái tiềm năng của nó. Đây chúng ta nói là cái tiềm năng nhé. Tiềm năng nó sẽ đâm hoa kết trái, đúng không? Nếu mà chúng ta nhìn thấy một cái hạt giống tốt, thì chúng ta thấy được cái tiềm năng của nó. Đây, là chúng ta sẽ thấy một cái tiềm năng. Đây là chỉ gọi là tiềm năng thôi nhé. Nhưng mà nó chưa hiện khởi, nó chưa thành tựu. Vậy thì người ta đoán ra được cái tiềm năng của nó. Nhưng mà nếu mà bây giờ chúng ta đặt cái hạt giống này lên trên bàn, đúng không? Nếu mà chúng ta cứ để nó qua ngày này tháng khác, thì là liệu nó có thành một cái cây, liệu nó có đâm hoa kết trái được không? Vậy thì đây nó chỉ là một cái nhân thôi. Nhưng mà làm sao? Nó chưa có các cái duyên cho nó. thì nó thành tựu, để nó đơm hoa kết trái. Như vậy thì để cho cái hạt giống này nó có thể đâm chồi nảy lộc để cho nó ra quả, thì chúng ta cần phải tạo ra cái gì? Các cái duyên cho nó. Thì điều đó có nghĩa là chúng ta phải làm sao? Trồng nó xuống dưới đất, làm cỏ cho nó, tưới nước cho nó, bón phân cho nó và có ánh sáng mặt trời. Và khi các cái duyên, hay là duyên ở đây tức là các cái điều kiện, duyên đấy tức là các cái điều kiện, nó có đủ được các cái điều kiện thì sao? Khi mà các cái điều kiện đầy đủ thì nó sẽ đâm chồi, nó sẽ ra hoa, nó sẽ kết trái. Cái điều đó là điều tự nhiên. Chúng ta có cần phải mong cầu không? Có cần cầu không? Nếu mà chúng ta biết các cái điều kiện này thì có cần cầu không? Không cần cầu. Không cần cầu. Mà nếu mà cầu mà các cái điều kiện này không có, có cái quả, chúng ta có cầu đến ngàn năm cũng không có, đúng không? Cầu đến ngàn năm cũng không có, cầu gì mà cầu, đúng không? Điều kiện có đâu mà cầu. Vậy thì nếu mà chúng ta biết thì chúng ta phải tạo ra các cái điều kiện cho nó đầy đủ, tạo ra các cái duyên cho nó đầy đủ. Nhân nó có rồi, chúng ta phải tạo duyên cho nó đầy đủ, thì tự động kết quả nó có, không cần cầu, không cần xin ai cả, tự động nó có. Như vậy là đạo Phật của chúng ta là một cái đạo của một cái sự hiểu biết, không phải là một cái sự cầu xin, không phải là một cái sự mong cầu. Phải không? Đạo Phật như thế thì chúng ta mới thấy đó là nó hướng tới cái sự hiểu biết, hướng tới trí tuệ, không cầu ai xin ai cả. Cũng không ai có thể ban phát cho chúng ta, mà phải tự thân mình chúng ta nhận biết, nhận thức được các cái vấn đề. Chính vì vậy mà chúng ta phải thấy cái sự tu tập tạo các cái điều kiện thì các cái kết quả nó mới thành tựu được, chứ không thể nào mà chỉ mong cầu không mà thành tựu. Nếu mong cầu không mà thành tựu được thì Đức Phật đã làm cho chúng ta rồi, thành tựu được thì Ngài đã làm rồi, Ngài cũng không phải để cho chúng sinh phải tặng lội khổ sở như thế này. Thế chính vì thế mà chúng ta thấy là khi mà Đức Phật Ngài gặp một cái vị hỏi Đức Phật là vậy thì có bao nhiêu người trên thế gian này được giải thoát, Đức Phật Ngài nói sao? Nói sao? Mọi người biết không? Thì im lặng. Hỏi lần thứ hai, Ngài cũng im lặng. Hỏi lần thứ ba, Ngài cũng im lặng luôn. Thế thì Ngài Anan mới thấy thế, Ngài mới nói à, vậy thì ông đặt cái câu hỏi như thế là sai rồi. Đức Phật Ngài không quan tâm, Ngài không quan tâm, không quan tâm đến bao nhiêu người giải thoát, Ngài không có quan tâm, không phải là cái mối quan tâm của Đức Phật. Nhưng có một điều Ngài khẳng định là gì? Nếu đạt được sự giải thoát thì phải đi qua con đường này. Đó là con đường nào? Bát chánh đạo. Chỉ cần biết là nếu mà anh đạt được sự giải thoát, bắt buộc anh phải đi qua con đường này, con đường trung đạo, con đường bát chánh đạo. Cũng giống như là một cái cổng thành, nó có 4 bức tường bao quanh, đúng không? Và ở đó nó chỉ có một cái lỗ hở nhỏ, thì người ta không quan tâm biết là bao nhiêu cái con vật nó có thể qua được cái cổng thành này, qua bức tường thành này. Nhưng mà nếu mà nó qua được cái bức tường thành này thì bắt buộc nó phải chui qua cái lỗ nào? Một cái lỗ duy nhất này mà thôi. Thì cũng vậy, Đức Phật Ngài cũng không quan tâm đến là bao nhiêu người được giải thoát. Nhưng mà nếu mà để đạt được cái sự giải thoát giác ngộ thì sao? Phải đi qua con đường này. Không có con đường nào khác. Con đường đó là con đường nào? Con đường nào? Tứ niệm xứ, đúng không? Tứ niệm xứ bát chánh đạo. Đây là con đường duy nhất để thanh tịnh hóa chúng sinh, vượt qua sầu bi, đoạn trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí và chứng ngộ niết bàn. Như vậy thì chúng ta thấy ở đây nó phải có các cái duyên. Còn nhân rồi nhưng mà nó phải có các cái duyên. Nếu mà chỉ có nhân không mà không có các cái duyên cho nó thì nó cũng không có thành tựu. Không có thành tựu. Thì chính vì vậy mà trong tất cả các cái mối quan hệ ở đây, đó là liên quan tới các cái mối quan hệ về nhân duyên, liên quan tới các cái mối quan hệ nhân duyên. Toàn bộ tất cả những cái gì mà chúng ta đang quan sát, đang kinh nghiệm, nó đều thể hiện các cái mối quan hệ nhân duyên này. Nó đều thể hiện các mối quan hệ nhân duyên. Chính vì vậy mà chúng ta thấy là đạo Phật thì đúc kết cái câu đó là gì? Do có cái này nên cái kia hiện hữu, do cái này sinh nên cái kia sinh, đúng không? Do không có cái này nên cái kia không hiện hữu, do cái này diệt cái kia diệt. Đấy, thì có thể nói là toàn bộ đạo Phật nó dựa trên hai cái mệnh đề như vậy. Mệnh đề theo chiều xuôi và mệnh đề theo chiều ngược. Có phải vậy không? Thế thì chúng ta thấy là một cái vấn đề đơn giản như thế này, đúng không? Vấn đề đơn giản như thế này, chúng ta đã đi gần hết cả cuộc đời rồi. Nhưng mà hỏi là chúng ta nghe bằng gì, chúng ta cũng không chắc chắn. Mọi người thấy không? Chúng ta cũng không chắc chắn. Một cái rất đơn giản chứ không không có phải làm một cái gì nó quá siêu hình, quá phức tạp mà chúng ta cũng không còn chắc chắn nữa, thì mới thấy là chúng ta đang bị những cái không hiểu biết nó chi phối một cách nặng nề như thế nào. Tới cái phần này mọi người có nắm được vấn đề không? Chúng ta thấy khi mà chúng ta đã nắm được các cái thông tin, chúng ta thấy được một cách rõ ràng, thì khi chúng ta áp dụng vào trong cái việc thực hành quan sát, nó sẽ dễ dàng hơn, nó gần gũi hơn. Nếu không thì sẽ rất là khó, mình cứ mập mờ chúng ta cứ đoán, đúng không? Chúng ta cứ đoán thì là sẽ rất là khó. Thì đây chúng ta thấy có một cái cơ chế nó rõ ràng như này, tức là chúng ta đang tiếp nhận được một cái thông tin đúng. Mà không có nghĩa là bây giờ chúng ta như thế này là chúng ta đã xong việc đâu nhé, đúng không? Chúng ta phải áp dụng quan sát rất nhiều lần, đúng không? Rất nhiều lần. Đây nó chỉ là những cái thông tin, những cái sơ khởi rất là ban đầu thôi, nhưng mà nó là những cái thông tin quan trọng cần thiết để chúng ta áp dụng. Vì đây nó là cái nguồn thông tin ban đầu cực kỳ quan trọng. Nếu thiếu đi cái này thì chúng ta sẽ không biết phải là như thế nào, không biết quan sát ra làm sao, không biết cơ chế của nó như thế nào. Nhưng mà khi có cái thông tin này rồi thì không có nghĩa là chúng ta đã hiểu rõ được bản chất của vấn đề. Đây là các cái thông tin này, tức là chúng ta làm sao tạm thời vay mượn. Tạm thời vay mượn nó chưa phải là của mình. Và bây giờ thực tế là chúng ta phải áp dụng vào quan sát để cho thấy thực thấy rõ được cái vấn đề như thế này, để thấy nó có đúng như thế này hay không. Bây giờ chúng ta phải làm sao chiêm nghiệm lại, kinh nghiệm trên chính bản thân mình xem nó có đúng được như vậy không. Thế bây giờ chúng ta cứ thử nghe này, bây giờ nghe lại lần nữa này, đúng không? Nó giống, nó khác nhau, và cái gì nó khởi lên này. Đấy, chúng ta thấy nó rất là rõ. Khi mà bây giờ chúng ta có được cái thông tin này rồi, bây giờ chúng ta làm lại các cái ví dụ thì chúng ta sẽ thấy nó rõ hơn. Này, bây giờ có cái nghe này, cái nghe không? Thấy nó khởi lên. Này. Vậy thì có cái gì nó gọi là thường hằng ở đó? À, có cái gì nó gọi là thường hằng ở đó không? Cái gì nó gọi là như như ở đó? Có cái gì nó gọi là cái nghe trực sẵn ở đó? Nếu không thì chúng ta cứ dường như là có một cái nghe nó trực sẵn ở đó để nó nghe. Có không? Không. Người ta cứ lầm tưởng là có một cái gì đó nó đang thường trực để nó nghe. Không có đâu. Chúng ta thấy một cái cơ chế này nó không có. Khi mà các cái điều kiện, các nhân duyên đó nó hội tụ thì có một cái nó khởi lên và nó diệt đi. Nó khởi lên, nó nhận biết được đối tượng này, diệt đi. Nó làm xong cái chức năng của nó, nhiệm vụ của nó diệt đi. Và rồi một cái khác nó khởi lên, lại diệt đi. Có phải vậy không? Thế thì khi mà mọi người nghe sư nói cũng vậy. Khi mà chúng ta hiểu được là sư nói cái gì, có phải cái tai này nó hiểu không? Nếu mà bây giờ sư nói bằng tiếng Anh, đúng không? Bây giờ sư nói tiếng Anh. Now I'm speaking English, not in Vietnamese. Thì chúng ta chỉ thấy cái gì? Âm thanh lão xạo, đúng không? Người nào biết tiếng Anh thì hiểu. Nhưng người nào không biết tiếng Anh thì không hiểu. Vậy thì cái tai này nó hiểu hay là cái nào nó hiểu? Cái nào nó biết là ý nghĩa của nó là cái gì? Ý nghĩa của cái ngôn từ đó nó là cái gì? Nếu không người nước ngoài, người ta nghe mình, người Việt mình nói, người ta không hiểu, người ta cảm thấy nó giống như là cái gì? Người ta liên tưởng lại giống như là cái tiếng chim. Thậm chí là chửi người ta, người ta lại tưởng như là hát hay, đúng không? Chửi như hát hay, thế thôi. Tiếng Việt là khi mà người ta chửi là có vần có điệu, ở ngoài Bắc là chửi thành vè. Thế thì cái tai này nó không hiểu. Vậy thì nếu mà chúng ta hiểu được về cái ngữ nghĩa là nó ở chỗ khác, không phải ở tai. Rồi, thế thôi, tạm thời cái buổi sáng nay thì chúng ta tạm dừng ở đây nhé. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.